Thần đạo Đan Tôn, chương 2637, lại giết một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy tiên vực vị diện chúng ta hơi yếu, nhưng ở trên quy tắc cũng có đặc sắc của mình. Nếu như kết hợp hai người, lấy sở trường bù sở đoản, vậy sức chiến đấu tự nhiên sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nói xong, hắn bước dài đi tới trước mặt Hồng Hoang, một đấm nổ ra. Hồng Hoang vung quyền đón lấy, nhưng oanh một hồi, quyền sáo tuột tay bay ngược. Cả cánh tay cũng trong nháy mắt hóa thành mưa máu. Lăng Hàn thật giống như hiện thân thi pháp, nhưng đây căn bản không phải sức chiến đấu sau khi quy tắc hai giới dung hợp, mà là hắn lấy lực lượng thiên địa tu ra thể thuật. Nhưng vì chứng minh cường đại, Lăng Hàn hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại chỉ cần để mọi người biết hắn nói không sai là được. Tất cả mọi người bừng tỉnh, đám tiên vương mạnh mẽ còn có thiên kiêu cũng lập tức lộ ra vẻ động tâm, bọn họ cũng dục già dục dịch. Muốn đi vào dị vực, tăng sức chiến đấu của mình lên. Đáng thương Hồng Hoang, căn bản không có ai lưu ý sống chết của hắn. Hắn hận đến cắn răng, có Vô Nhạc Thiên Tôn cho Lăng Hàn chỗ dựa, ai dám quản việc không đâu. Không thấy ngay cả Phong Tình, Cửu Ngũ Thiên Tôn cũng cúi đầu sao? Muốn đối phó Lăng Hàn, chỉ có để tuyệt đỉnh thiên kiêu ra tay. Tu vi nhiều nhất chỉ có thể cao hơn Lăng Hàn hai cảnh giới nhỏ. Nhưng từ hiện tại đến xem, đừng nói cao hơn hai cảnh giới nhỏ, dù cao hơn 10 cảnh giới nhỏ cũng chưa chắc là đối thủ của Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nói, ta ở dị vực đã tu đến thăng nguyên tiểu thành, nhưng bởi vì quy tắc tiên vực không giống, vì lẽ đó nhìn qua chỉ giống như lúc rời đi. Hắn cho thấy cảnh giới chân thực của mình, cũng là đang cố ý đặt bẫy cho người ta, dẫn ra những người lòng mang ý đồ xấu kia. Tuy hiện tại đã không thể dựa vào hắc tháp, nhưng Lăng Hàn tràn đầy tự tin, có can đảm đón đánh khiêu chiến cùng khó khăn. Hồng Hoang phiền muộn muốn chết, hóa ra Lăng Hàn cùng mình cảnh giới giống nhau, như vậy đối phương lại dung hợp quy tắc hai giới, chẳng trách sức chiến đấu còn mạnh mẽ hơn mình. Ta chịu thua, Hồng Hoang cắn răng nói, đại trưởng phu cầm được thì buông được, lần này hắn xác thực không phải đối thủ của Lăng Hàn. Nhưng tiếp đó, hắn sẽ nhờ Phong Tình Thiên Tôn ra tay, đưa mình vào dị vực, ngược lại song phương có thỏa thuận. Hắn đi tới dị vực cũng không sợ bị người làm thịt, chờ đồng dạng dung hợp quy tắc hai giới, hắn lại trở về đánh bại Lăng Hàn. Lăng Hàn không tiếp tục nói nữa, vung ra một quyền. Ngươi làm cái gì? Hồng Hoang giận dữ hét, hắn đã chịu thua. Giết ngươi, Lăng Hàn uy nghiêm đáng sợ nói. Lúc trước Hồng Hoang cực kỳ bá đạo, ỷ vào mình là đệ tử thiên tôn, ở Thánh Nguyên học viện trắng trợn không kiêng dè, còn nhiều lần xuống tay với hắn. Cho rằng hắn không có tính khí. Ngươi dám, Hồng Hoang chỉ có thể lấy một tay đón đánh, sức chiến đấu nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 8 phần 10, tự nhiên càng không phải đối thủ của Lăng Hàn. Có cái gì không dám? Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn ngay cả Phong Tình Thiên Tôn cũng dám ra tay, huống chi là một thăng nguyên cảnh nho nhỏ. Chờ hắn trở thành Thiên Tôn, sớm muộn cũng sẽ đánh giết Phong Tình Thiên Tôn thành cặn bã. Có chút tiên vương mở miệng khuyên bảo, dù sao Hồng Hoang cũng là đế tinh, tương lai tất nhiên thành tiên vương tầng 9, chính là trụ cột vững vàng chống lại dị vực xâm lấn. Lăng Hàn cười gằn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã quên nói cho các ngươi, Phong Tình, Cửu Ngũ, Thanh Hòa đã cấu kết với dị vực, muốn ở thời điểm tiên vực phá diệt, lấy ra lực lượng bản nguyên của tiên vực, để bản thân siêu thoát. Vì lẽ đó, môn hạ nhất mạch của bọn họ liền không cần hy vọng. Ngược lại sẽ không theo tiên vực cùng sống chết. Cái gì? Nhiều tiên vương vừa nghe đều nhíu mày. Có mấy người không tin, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại hành động của ba tên thiên tôn những năm này, xác thực như Lăng Hàn nói, căn bản không có vì chống lại dị vực xâm lấn mà làm cái gì. Chuyện mười mấy kỷ nguyên trước ngược lại cũng quên đi, nơi này căn bản không có người sống lâu như vậy. Nhưng 8 kỷ nguyên trước, Duyên Sinh Thiên Tôn một thân một mình chống lại dị vực thiên tôn, cuối cùng hy sinh lấp kín đường nối hai giới. Tiên vương trải qua chiến dịch này vẫn rất nhiều, hơn nữa trước đó Duyên Sinh Thiên Tôn hiện ra thế gian, đây là chứng cứ rõ ràng. Tam đại thiên tôn không có ý chống dị vực, hóa ra, bọn họ đã sớm quyết định chủ ý muốn hủy diệt tiên vực, không có ra tay chỉ là bởi vì bọn họ quá mạnh mẽ, sẽ bị thiên địa nhằm vào, vì lẽ đó cần mượn tay dị vực hoàn thành. Chẳng trách, Vô Nhạc Thiên Tôn từ dị vực trở về, lại gặp phải Phong Tình Thiên Tôn cùng Cửu Ngũ Thiên Tôn đánh lén, quyết tâm đẩy Lăng Hàn vào chỗ chết, bởi vì hắn có khả năng trở thành Thiên Tôn. Mặc kệ là Vô Nhạc Thiên Tôn hay Lăng Hàn trở thành Thiên Tôn, chỉ cần có bọn họ, vậy khẳng định có thể ngăn cản dị vực xâm lấn, chí ít cũng sẽ kéo dài, thật giống như duyên sinh Thiên Tôn, một ngăn trở chính là 8 kỷ nguyên. Cái này tổn hại lợi ích của đám người Cửu Ngũ Thiên Tôn, vì lẽ đó bọn họ đương nhiên phải ra tay với Vô Nhạc Thiên Tôn cùng Lăng Hàn rồi. Lăng Hàn nhảy lên thật cao, vung quyền đập tới đầu của Hồng Hoang. Hồng Hoang đón đánh, đùng, cánh tay còn lại bị đánh nát, hắn gào thét, xoay người bỏ chạy, đối thủ quá mạnh mẽ, hắn không cách nào ngang hàng. Lăng Hàn bạo phát thể lực khủng bố, một cái bước dài liền đuổi theo, ở trong thời gian ngắn lực lượng bạo phát, thể thuật tự nhiên vượt xa quy tắc. Hắn lại oanh một quyền, đánh vào trên lưng Hồng Hoang. Oanh, cả người Hồng Hoang bị đánh nổ, lực lượng hộ thể căn bản không đỡ nổi một đòn. Lăng Hàn tắm mưa máu của Hồng Hoang, đứng ngạo nghễ trong không trung. Tuy hắn giết chỉ là một thăng nguyên cảnh, nhưng Hồng Hoang là một tên đế tinh, tương lai tất nhiên thành tiên vương tầng 9, phân lượng nặng cỡ nào. Ngay cả tiên vương cũng thất thanh, chỉ cảm thấy Lăng Hàn thật quyết tâm đối nghịch phong tình Thiên Tôn. Gan to bằng trời, thực sự là quá gan to bằng trời. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, chư vị, cho phép ta rửa mặt một hồi, sẽ uống rượu cùng các vị. Hắn chủ yếu là trước tiên xử lý nô lệ nhân tộc từ dị vực mang về một chút, bọn họ tu chính là quy tắc dị vực, trở lại tiên vực thực lực hạ thấp rất lớn. Còn tốt chính là, trong bọn họ căn bản không có mấy cường giả, đại bộ phận đều dưới chàm trần, vẫn không có tiếp xúc đến tầng thứ quy tắc, nên kỳ thực ảnh hưởng cũng không lớn, nhiều lắm chính là bị thiên địa căm hận mà thôi. Cách chương